Chương 4211 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử chính là Long Phi. Người đăng, Thắng Cầm Đầu hộ vệ lạnh giọng nói, ngắn ngủi bốn chữ, đạo tận sát cơ, mà trong chớp nhoáng này, tất cả hộ vệ đồng loạt xuất thủ, mỗi một cái thủ đoạn, đều cùng trước đó người xuất thủ không khác nhau chút. Nào đồng dạng một thương, đồng dạng chôn vùi khí tức, chỉ là, đám người hợp tiếp chi lực, lại gấp đôi bạo tăng, tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy trong nháy mắt, trong tửu lâu cùng bên ngoài một số người. Tất cả đều thoải mái xuống tới. Chết chắc, thánh đình vệ thế nhưng là thánh đế tự mình tạo ra một nhóm cường. Giả, không chỉ có đơn binh năng lực tác chiến cực mạnh, hợp kích chi lực càng. Là có thể so với cửu kiếp cao thủ. Hừ, đáng đời. Không có thực lực còn có được nữ nhân xinh đẹp như vậy, chính là tự tìm đường. Chết. Đám người huyên náo. Tất cả đều là đối Long Phi xem thường, thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội, không có thực lực tuyệt đối, còn mang theo nữ nhân xinh đẹp như vậy rêu rao. Khắp nơi, căn bản chính là tự tìm khổ ăn, lập tức, cả đám đều hiểu rõ không thú vị dáng vẻ, tự hồ theo thánh đình vệ. Xuất thủ, hết thảy kết quả liền đã chú định, không có chút nào lo lắng, nhưng lại tại lúc này, một tiếng oanh minh, đột nhiên bộc phát, lực lượng cuồng bạo trực tiếp tại trong tửu lâu bộc phát, cường hãn vô song, quyền ý tứ ngược, vọt thẳng phá chân trời. Toàn bộ tửu lâu đều tại lực lượng này phía dưới chôn vùi, hóa thành bột phấn, giao chiến chính trung tâm, càng là hình thành một cái phong bạo ầm ầm, phong bạo oanh minh, thoáng qua ở giữa gấp lan tràn, từng cái thánh đình vệ. Đều bị càn quét ở trong đó, chợt, từng tiếng kêu thảm truyền ra. A, y, không muốn, cứu mạng. Vô số thanh âm ồn ào, cuối cùng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, trừ từng mảnh kêu thảm bên ngoài. Lại không có bất kỳ thanh âm nào, nhưng thanh âm này cũng không có tiếp tục quá lâu, mấy hơi về sau, phong bạo giờ, toàn bộ thiên địa một lần nữa bình tĩnh lại, mà giữa sân, trừ Long Phi cùng Hồng Thu Diệp bên ngoài, lại không có bất cứ người nào thánh đình vệ. Diệt hết, Long Phi một mặt không quan trọng nhìn phía xa người, trên tay có chút dùng sức, đem Hồng Thu Diệp ôm vào trong ngực. Hồng Thu Diệp muốn giãy dụa, Long Phi, đủ chứ? Hồng Thu Diệp đỏ mặt nói, mặc dù trong lòng đã nhận Long Phi, mà dù sao tại cái này trước mặt mọi người. Vẫn còn có chút thẹn thùng. Hắc hắc, làm sao lại đủ đâu? Long Phi nháy mắt ra hiệu, vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng hơi hơi thở dài. Mặc dù cái này nhặt được lão bà là thánh đình công chúa, nhưng vẫn là quá. Ngây thơ, y. Lại là kim quang pháp lệnh, lại là thánh đình vệ. Ngươi phụ hoàng đã sớm biết chúng ta tại cái này thánh đình bên trong. Long Phi thầm nghĩ, ôm Hồng Thu Diệp tay càng là dùng một phần lực đón lấy, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, hắn có thể cảm giác được, tại. Hắn xuất thủ chém giết thánh đình vệ nháy mắt, hư không bên trong xuất hiện. Cực đạo lực lượng cường hãn khí tức mỗi một đạo, đều là dương thần cảnh giới mà lại, so trước đó chém giết thiên diệt còn muốn càng mạnh một điểm, cũng vào lúc này, người ở ngoài xa nhau nhau bắt đầu rút lui một màn trước mắt. Trực tiếp phá vỡ thế giới quan của bọn hắn. Điên rồi, điên rồi. Tại thánh đình bên trong giết người còn không tính, thậm chí ngay cả thánh đình vệ cũng dám xóa bỏ. Hắn chết chắc. Đúng, trừ phi dịch tổ giáng lâm. Nếu không, liền xem như viễn cổ truyền thừa. Đều cứu không được hắn. Đi mau, đây chính là một người điên. Vô số nhân khẩu bên trong hùng hùng hổ hổ. Một khắc cũng không muốn ở đây. Tiếp tục chờ đợi, lúc này Long Phi, trong mắt bọn hắn chính là một cái phần tử nguy hiểm, chính là một cái không định giờ bom, nói không chừng lúc nào liền sẽ bộc phát, nhưng bọn hắn muốn đi, Long Phi lại không cho phép. Sớm tại Long Phi nhìn thấy kim quang giáng lâm, đối với hắn tiến hành truy nã. Thời điểm, Long Phi trong lòng liền đã làm ra quyết định, hắn đến thánh đình, vốn là vì yếu nhân, muốn huynh đệ của hắn, cũng vì nữ nhân của hắn muốn một cái công đạo, đã thánh đình chi chủ. Muốn làm ra một cái sát cục như vậy dứt khoát, trực tiếp nhảy ra, rất thống khoái, nếu không, hắn như thế nào lại chủ động đứng ra khiêu khích, cho nên, lúc này nhìn đám người sinh ra thoái ý, Long Phi trực tiếp hoành. Không nhảy lên, ôm Hồng Thu Diệp đi thẳng tới hư không bên trên, hoành lập hư không, trực diện đám người. Thế nào, cứ như vậy muốn đi sao? Các ngươi không phải là muốn giết ta sao? Không phải là đối ta nữ nhân có ý tưởng sao? Cứ đi như thế. Không đáng tiếc. Sao? Ta thế nhưng là một cái phế vật a. Long Phi híp mắt, từ tốn nói. Không không không, đại gia, ngài là thiên tài, là thần tài. chúng ta mới là phế vật. Đúng đúng, chúng ta mới là phế vật. Là chúng ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên. Nha, y. Bỏ qua chúng ta chính là một cái phế vật, làm sao phối ngài xuất. Thủ đâu? Nháy mắt, những người này trực tiếp nhận sợ, từng cái cúi đầu khom lưng, Tôn Nghiêm vứt bỏ địa nhưng Long Phi biểu lộ vẫn như cũ lạnh lùng, tự hồ đối với thái độ của những người này, hoàn toàn không để trong lòng mà trên thực tế, Long Phi trong lòng cũng chính là quyết định như vậy, những này đều là kinh nghiệm a, cái này đưa tới cửa phúc lợi, Long Phi làm sao có thể từ bỏ, nghĩ tới đây, Long Phi lại lần nữa quay người, nhìn về phía hư không, tay nhất. Chỉ y thế nhưng là, chẳng lẽ các ngươi ngay cả Hồng Tề Thiên mệnh lệnh cũng không? Nghe sao, y? Các ngươi, không muốn trở thành thiên địa hầu sao? Không muốn ba phần thiên? Địa khí vận sao? Mà lại, nữ nhân bên cạnh ta, các ngươi cũng nhìn thấy. Nàng chính là Thánh Đình công chúa. Những thứ này, các ngươi đều không muốn có được sao? Long Phi nhà nhạt nói, tràn đầy nghiền ngẫm. Thế nhưng là, bỗng nhiên ở giữa, Long Phi chấn động trong lòng, cảm giác bên. Tai truyền đến một đạo lãnh ý, quay đầu khi thấy Hồng Thu Diệp một mặt băng lãnh nhìn xem hắn, trong mắt đã. Là hai mắt đẫm lệ mông lung, Long Phi trong lòng tê rần, đã đoán được Hồng Thu Diệp ý nghĩ, lúc này càng là dùng sức bắt lấy Hồng Thu Diệp tay, tin tưởng ta, ngươi là nữ nhân của ta. Ta làm hết thảy, cũng sẽ không tổn thương ngươi. Long Phi trịnh trọng nói, Hồng Thu Diệp vẫn như cũ bất vi sở động, chỉ là trên người băng lãnh bắt đầu. Tiêu tán mấy phần, Long Phi quay đầu lại, biểu lộ càng thêm lạnh lùng, Hồng Thu Diệp phản ứng để trong lòng của hắn bất đắc dĩ, cho nên càng thêm khó. Chịu bất quá Long Phi tin tưởng, chỉ cần tiếp xuống đem những người này toàn bộ. Chém giết, Hồng Thu Diệp liền sẽ rõ ràng, vừa nghĩ đến đây, Long Phi trong mắt phóng xuất ra một vòng cuồng bạo cùng. Điên cuồng, nhìn về phía đám người. Thế nào, chẳng lẽ đây hết thảy, các ngươi đều thờ ơ sao? Long Phi tiếp tục hỏi, nháy mắt, trong đám người sôi trào có điên cuồng, có sợ hãi, còn có vô tận tham lam. Nàng là Thánh Đình công chúa. Kia ấy có người suy đoán, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Long Phi, hắn là Long Phi. Một câu, lập tức để tất cả ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới Long Phi. Hai chữ đại biểu là cái gì? Là thực lực, là cơ duyên, là khí vận. Là nữ nhân, là toàn bộ dương thần thế giới chí cao vô thượng lực lượng, nháy mắt, trong mắt tất cả mọi người đều trở nên tinh hồng vô cùng, tràn ngập. Khát vọng như là muốn khát máu, mà Long Phi vào lúc này cũng là khẽ cười một tiếng, nhìn về phía đám người. Không sai, các ngươi nói không sai. Lão tử chính là Long Phi. Đã các ngươi muốn giết ta, vậy liền tất cả đều tới đi. Lão tử hôm nay ngay ở chỗ này, muốn tìm các ngươi cái gọi là dương thần giới. Cao thủ. Không phục, đến chiến.